bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, điên cuồng cho không? Sato Hayato vừa mới ăn xong món điểm tâm ngọt, liền tiếp vào Shimiken gọi điện thoại tới. Tiếp điện thoại xong về sau, hắn lôi kéo muội muội Sato Mai liền chạy ra ngoài. Ca, ta còn không có ăn xong đây. Không cần, lần sau lại đến, ai gấp gáp như vậy làm gì? Sato Hayato không có trả lời muội muội vấn đề, lôi kéo nàng vội vã chạy ra cửa hàng điểm tâm. Lúc ra cửa còn đụng vào người. Thối tiểu quỷ, đi bộ không có mắt à? Thật xin lỗi. Sato Hayato cúc cung xin lỗi, cấp tốc mang theo muội muội rời đi. Dựa theo Shimiken tại trong điện thoại sai khiến, hai huynh muội rất nhanh liền đi tới trong hẻm nhỏ, gặp được Shimiken, còn có ngồi ở một bên nam nhân xa lạ. Shimi đồng học, chấm ngoặc kép. Sato Hayato mệt mỏi thở hồng hộc, lời nói đều nói không ăn khớp, ngắn ngủi một đoạn đường chút nữa muốn mạng của hắn. Sato Mai thể lực ngược lại càng tốt hơn, nàng trốn ở Kaka phía sau, nhô đầu ra hiếu kỳ nhìn quanh. Shimiken nàng gặp qua, là Kaka bằng hữu, còn một trận bị nàng cùng phụ mẫu của nàng hoài nghi cùng Sato Hayato có không đứng đắn quan hệ. Một cái khác xưng mặt xưng mũi kính dâm nam liền chưa từng thấy. Shimiken chỉ kính dâm nam, hướng hai huynh muội nói ra, người này nói là các ngươi phụ mẫu thuê đến bảo vệ Sato Mai. Các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Cái gì? Sato huynh muội đều kinh hãi, lộ ra gần như giống nhau như đúc giật mình biểu lộ. Hai người căn bản không biết chuyện này. Sato Hayato vội vàng lấy điện thoại di động ra cho phụ thân gọi điện thoại hỏi thăm. Ba, người có phải hay không cho Mai tìm một cái bảo tiêu? Đúng vậy a, phụ thân trong điện thoại thừa nhận. Cái này kêu Omura Sô kính dâm nam, đích thật là hắn thuê đến bảo vệ Sato Mai. Hôm nay vừa mới vào cương vị, bởi vì sợ hai huynh muội cảm thấy khẩn trương, cũng sợ ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt, sở dĩ chuyện này là bảo mật, để Omura Sô trong bóng tối bảo vệ liền được. Đương nhiên bảo vệ kỳ hạn chỉ có nửa tháng, thời gian lại dài nhà bọn họ cũng thuê không nổi. Hayato, người là thế nào phát hiện? Phụ thân ở trong điện thoại tò mò hỏi. Hắn tìm đến cái này bảo tiêu công trạng có thể là rất tốt. Sato Hayato chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ. Bởi vì ta phát hiện có chiếc xe tại lén lút theo dõi chúng ta. Chấm ngoặc kép, lão cha tìm đến cái này bảo tiêu cũng quá không đáng tin cậy. Dấu vết hoạt động lén lén lút lút liền cao trung học sinh đều có thể phát hiện. Sẽ không phải là bị lừa tiền à? Sato Hayato nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, phát hiện Shimiken vậy mà cùng muội muội của mình ngay tại nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn trò chuyện rất vui vẻ. Sato Mai một mặt ngượng ngùng nụ cười, các loại tiểu động tác ánh mắt đều lộ ra cực kỳ thục nữ. Nàng bình thường tại Kaka trước mặt cũng không có biểu hiện như thế đáng yêu à. Sato Hayato vội vàng cắm đến vừa nói vừa cười giữa hai người. Nói với Shimiken, Shimi đồng học, hỏi rõ ràng, vị đại thúc này kêu Omura Sô, đúng là phụ thân ta thuê đến bảo vệ muội muội. Không sai à, Omura Sô ngồi dưới đất kêu oan, vị này cảnh sát, khụ khụ, vị tiểu ca này, ta chỉ là một cái bình thường thám tử tư kiêm bảo tiêu. Thật không phải là người xấu, ta trong xe còn có cùng hắn phụ thân ký kết hợp đồng đây. Hắn cảm thấy chính mình rất oan uổng, chỉ là tới đón cái nhỏ công việc kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Không nghĩ tới sẽ vô duyên vô cớ chịu một trận đánh, mà còn đánh hắn lại còn là quan phương người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Shimiken đưa tay đem Omura Sô từ dưới đất kéo lên, rất ngượng ngùng nói, xin lỗi, là ta không hỏi rõ ràng. Ra tay hơi nặng một chút. Hắn theo trong túi móc ra một viên kẹo sữa, nhét vào Omura Sô trong tay, coi như cho ngươi bồi tội. Omura Sô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi coi ta là tiểu hài sao đưa viên kẹo liền lừa gạt. Ai muốn ăn cái này phá ngoạn ý? Shimiken nhìn hắn một mặt táo bón biểu lộ, kỳ quái nói, không vui sao? Omura Sô mở ra bao bì, ném vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt, ba cái động tác một mạch mà thành. Không có, ta thích nhất kẹo sữa. Shimi Ken cái này mới ngược lại đối Sato Hayato nói. Ngươi xác định thật sự có người tại lén lút theo dõi muội muội ngươi. Có lỗi với Shimi đồng học, thật sự là vạn phần xin lỗi. Sato Hayato đối Shimi Ken còn là 10 phần sợ hãi, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Hắn hiện tại liền chính mình cũng không có cách nào xác định. Phí hết tâm tư mời Shimi Ken hỗ trợ, kết quả làm ra dạng này ô long sự kiện. Cái này để Sato Hayato trong lòng 10 phần băn khoăn. Đương nhiên cũng là sợ Shimi Ken sinh khí. Shimi Ken ngược lại là không có sinh khí. Hắn không ngại giúp một cái, nhưng cũng không hy vọng thời gian của mình uổng phí hết. Không có việc gì liền tốt, vậy ta liền đi về trước. Shimi Ken đoạn đường này quan sát xuống, ngoại trừ Omura Sô bên ngoài, xác thực không có phát hiện cái gì khả nghi mục tiêu. Tất nhiên Sato Mai đều đã có tư nhân hộ vệ, vậy hắn liền không hứng thú lưu lại nữa. Sato Hayato cũng không dám tiếp tục giữ lại, chỉ có thể cúi đầu nói. Cho ngươi thêm phiền toái Shimi đồng học. Không có việc gì. Shimi Ken lắc đầu, lại đối một bên Sato Mai cười nói. Mai chăng, có thời gian cùng nhau chơi đùa trò chơi à? Sato Mai lộ ra ngượng ngùng nụ cười, hướng Shimi Ken qua tay nhỏ. Lần sau gặp, Shimi Ken kaka, Sato Hayato, ta đây coi là không tính là tiêu hao Shimi đồng học ân tình còn bồi lên một người muội muội. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Shimi đồng học biến thành muội phu, người kia tình cảm chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không được không được, ta không đồng ý. Sato Hayato vội vàng lay động đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ đá ra trong đầu. Hắn đối muội muội vị chua nói, các ngươi quan hệ tiến triển nhanh như vậy, liền ca ca đều kêu lên. Shimi Ken vừa đi, Sato Mai lập tức lộ ra nguyên hình, hai tay cầm lấy gò má lộ ra gì cười. Ngươi biết cái gì nha, đây chính là cái đại xuất ca, so với chúng ta trường học bộ bóng rổ dài còn muốn soái. Nói xong, nàng đổi đề tài, ca ca, ngươi tại sao lại cùng nam đồng học lăn lộn ở cùng một chỗ? Quên ngươi viết giấy cam đoan sao? Sato Hayato một nháy mắt còn tưởng rằng muội muội đã đổi thành tiểu mai nhân cách đi ra. Vội vàng giải thích nói, ta đây là vì an toàn của ngươi, mới tìm Shimi đồng học hỗ trợ. Hừ hừ, thật sao? Sato Mai hai tay giao nhau, hừ hừ hai tiếng, tất nhiên dạng này. Vậy ngươi tại sao muốn tại trong máy tính lục soát Sindel lão sư tác phẩm có phải hay không gay? Mạn, ngươi lại đụng máy tính của ta. Sato Hayato phát điên nói. Đó là bởi vì Shimi Ken đưa một đống chân tàng hạt giống cho hắn. Hắn sợ lại bị lừa, sở dĩ trước lên lưới lục soát một cái, không nghĩ tới sẽ bị muội muội lấy ra xem như chứng cứ. Không sai. Ba ba cùng mụ mụ để ta giám sát ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, không cần giải thích, bằng chứng như núi. Ngươi sẽ chờ ba mẹ ngăn cấm đi. Sato Mai hiên ngang lẫm liệt nói. Bỗng nhiên lại ôm lấy Kaka bả vai, cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi đem Shimi Ken Kaka số điện thoại di động cho ta bảo quản, vậy ta liền không đem chuyện này báo cho mụ mụ. Thế nào? Sato Hayato, hắn còn tại nghĩ trăm phương ngàn kế phòng ngừa Shimi Ken ngấp nghé muội muội của mình. Không nghĩ tới muội muội lại tại điên cuồng cho không? Đi qua một lần ô long sự kiện về sau, Sato Hayato cũng buông lỏng tâm sự, không còn là một bộ tâm sự nặng nề thận hư dáng dấp. Shimi Ken tiếp tục chính mình buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt. Mỗi ngày ngoại trừ hàng ngày rèn luyện bên ngoài, chính là buổi tối đi ra tìm quái vật. Khả năng là gần nhất vận khí không quá tốt, liên tục mấy ngày đều vô công mà trở lại, một con quái vật cũng không có gặp. Hình như đám người kia tất cả đều hóa thân thành xã xúc, là xã hội góp một viên gạch cố gắng công tác. Lúc này Shimi Ken mới nhớ tới Kanzaki Jin tốt, không có nàng hỗ trợ, mình muốn quét chỉ dã quái cũng không tìm tới. Jin mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về a? Làm Shimi Ken dùng nói đùa giọng điệu cùng Takeda Masumi nói lên cái tình huống này thời điểm. Takeda Masumi nhưng cho hắn tiết lộ một cái gần nhất quái vật ít nguyên nhân chủ yếu truyền kỳ tập. Họa sĩ xuất thủ, Kamikawa Takumi sấm sét xuất kích. Tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền thanh lý mất 7-8 cái hấp huyết quỷ. Còn có đại lượng đi qua quái vật cũng bị tiện tay xử lý. Toàn bộ Tokyo vòng bọn quái vật lập tức trở nên an phận thủ thường. Cũng không dám lại đi ra kiếm ăn. Đương nhiên loại tình huống này tối đa cũng liền duy trì liên tục mấy ngày. Kamikawa Takumi không có khả năng một mực đi ra làm loại này quét dọn vệ sinh công việc. Shimi Ken biết được nguyên nhân phía sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Kanzaki Jin trước khi đi đối hắn cảnh cáo cũng không có bất luận cái gì nói đùa thành. Phần, vậy hắn khoảng thời gian này cũng không phải vận khí kém. Rõ ràng là vận khí tốt. Nửa đêm đi ra đi dạo vậy mà không có đụng phải thần tượng. Thế là Shimi Ken trung thực xuống. Buổi tối không có lại đi ra đi lung tung. Mỗi ngày chính là chạy qua nhà. Trường học, sân huấn luyện 3 điểm trên một đường thẳng buồn tẻ sinh hoạt. Hắn cùng Takeda Masumi quan hệ ngược lại là càng ngày càng quen thuộc. Mỗi ngày huấn luyện xong đều sẽ cùng đi uống rượu tốt xiên. Nếu không có Kanzaki Jin yếu tố này, chỉ sợ hai người đã sớm lăn ga giường. Bất quá Takeda Masumi kể từ khi biết Shimi Ken lão sắc phê chân diện mục về sau, vẫn cảnh giác cực kỳ. Không có lại đã cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trừ cái đó ra, Sayaka Aki cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình hình. Mỗi ngày đều là bình thường trên dưới học. Đối Shimi Ken quan tâm cũng hoàn toàn như trước đây. Tại cuộc sống này đã bình tĩnh đến tựa như một bãi nước đọng thời điểm. Shimi Ken tại lúc trời tối bỗng nhiên tiếp đến Sato Hayato điện thoại gọi đến. Shimi đồng học, muội muội ta mất tích. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.